Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, dị biến người bò sát. Xuất hiện tại Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt trước mặt, là một bộ biến dị zombie, hình thái cơ bản cùng người bò sát cùng loại, mặc dù là hình người, lại như là dã thú vậy tứ chi chống đất, đồng thời hình thể cũng sẽ so nhân loại bình thường lớn hơn không ít. Nhưng nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra tên trước mắt không phải đồng dạng người bò sát. Trước mắt cỗ này dị biến người bò sát thân trên, phủ kín rồi băng xương, như là mặc vào một thân băng giáp đồng dạng. Trừ cái đó ra, dị biến người bò sát khuỷu tay cùng đầu gối vị trí đều có sống dài gai xương, bị băng xương cho đóng băng, như là bốn thanh sắc bén băng đao, duỗi ra đầu lưỡi có phân nhánh, biên giới vị trí lít nha lít nhít hiện đầy rồi thật nhỏ băng nhận. Diệp Sát một đời trước mặc dù tới qua băng tuyết chi đô, nhưng lúc đó cũng không có đụng phải loại này hình thái dị biến người bò sát. Cho nên, Diệp Sát đối dị biến người bò sát cũng là chỗ biết không rõ. Liền cơ bản nhất đẳng cấp cũng không rõ ràng, càng không rõ ràng ưu khuyết chút. Đã nhưng như thế, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, thử trước đánh nổ đầu a. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đưa tay giơ thương, lần nữa hướng lấy dị biến người bò sát xạ kích. Phanh, phanh, liên tục súng vang lên xuất hiện, viên đạn hướng lấy dị biến người bò sát bay đi. Nhưng ở chúng mục tiêu trước đó, dị biến người bò sát đầu lưỡi bỗng nhiên vung vẩy bắt đầu. Vậy mà đem bay vụt đi ra viên đạn toàn bộ mở ra. Lúc này, Diệp Sát cũng hơi hơi đem thân thể cung lên. Sau đó như là đi săn báo đồng dạng, mãnh liệt hướng về dị biến người bò sát liền xông ra ngoài. Leng keng, Diệp Sát giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, hướng phía đằng trước dùng sức vung chặt, cùng dị biến người bò sát đầu lưỡi chạm vào nhau. Vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, dị biến người bò sát một cái rõ ràng tiến hóa chỗ. Đồng dạng người bò sát mặc dù cũng có đỏ tươi lưỡi dài, nhưng vẫn như cũ là chất thịt. Mặc dù công kích rất khủng bố, nhưng cũng sẽ bị tùy tiện chém đứt. Nhưng đối phó với dị biến người bò sát, này chiêu hiển nhiên là không thể thực hiện được rồi. Diệp Sát lập tức quả quyết vứt bỏ thương, rút ra huyết long kiếm, hướng lấy dị biến người bò sát đầu chém tới. Leng keng, tiếng thứ hai thanh thúy giao minh tiếng vang lên. Dị biến người bò sát nâng lên cánh tay trái, khuỷu tay vị trí băng đao liền cùng huyết long kiếm ngoài đụng vào nhau. Huyết long kiếm mặc dù chặt ra rồi ngoại tầng băng cứng, lại bị băng cứng bao bọc gai xương cho cản lại. Dị biến người bò sát phòng dưới một kích sau, đầu to lớn dùng sức hướng phía trước một đỉnh, liền đem Diệp Sát cho đỉnh bay ra, hung hăng nện ở đất trên. Diệp Sát cắn răng hướng lấy Diệp Nguyệt nói, ta tới đối phó, ngươi đi cái khác thùng xe. Diệp Nguyệt gật gật đầu. Diệp Sát cùng dị biến người bò sát chiến đấu có thể sẽ lan đến gần bất kỳ một vị trí nào. Diệp Nguyệt rất rõ ràng, chính mình không xuất thủ, ở chỗ này hiển nhiên sẽ vướng chân vướng tay. Thế là, nhanh chóng lui về phía sau, đến rồi tiết sau thùng xe. Khác một bên, dị biến người bò sát đem Diệp Sát đụng ngã tại mặt đất sau, lập tức một cái hổ phác, nhanh chóng nhào tới Diệp Sát thân trên. Há mồm liền muốn hướng lấy Diệp Sát cắn rơi. Diệp Sát lập tức đem hai chân nâng lên, dẫm tại dị biến người bò sát bộ ngực, khiến cho dị biến người bò sát không cách nào tùy tiện cúi thấp người thể. Đặc dính tạm tanh hôi nước bọt không ngừng từ dị biến người bò sát khóe miệng nhỏ xuống, làm Diệp Sát đầy mặt đều là. Kia tiếng gầm gừ phẫn nộ chấn Diệp Sát màng nhĩ phát run. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, trước mắt này đầu dị biến người bò sát lực lượng không tầm thường. Sau đó chợt giơ tay lên nhấn tại dị biến người bò sát bộ ngực. sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước kích phát, phịch một tiếng, dị biến người bò sát trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đầu tiên là đập trúng trần xe, sau đó lại trở về đất trên. Diệp Sát cũng là nhân cơ hội một cái cá chép nhảy. Nhanh chóng từ đất trên xoay người nhảy lên, sau đó giơ lên huyết long kiếm hướng về phía trước đâm ra. Phốp, huyết hoa lộn xộn rơi, kia tản ra huyết hoa rơi xuống đất thời điểm, liền che lên rồi một tầng xương hoa. Đáng tiếc, Diệp Sát không thể giết chết dị biến người bò sát. Diệp Sát đâm tự nhiên là dị biến người bò sát đầu. Nhưng dị biến người bò sát tốc độ, rõ ràng cùng bình thường người bò sát so ra, đã trải qua rồi cường hóa, tốc cực nhanh, tại Diệp Sát muốn đâm trúng thời điểm tránh đi. Huyết long kiếm chỉ ở dị biến bò đi người vai trên vạch ra lỗ hổng mà thôi. Lúc này đồng thời, né qua một kích sau, dị biến người bò sát cũng là nhanh chóng phản kích, liên lụy ở ngoài đầu lưỡi. Giống như là roi đồng dạng, hướng lấy Diệp Sát quét rồi tới đây. Cạch, trầm đục âm thanh xuất hiện. Diệp Sát bên thân, sáu hoa chi hộ thuẫn nhanh chóng nổi lên, trợ giúp Diệp Sát đem công kích cản rơi. Diệp Sát không chút do dự về đâm một kiếm, hung hăng đâm vào dị biến người bò sát cái cổ, sau đó nghĩ muốn đem dị biến người bò sát đầu cho chặt đi xuống. Lại phát hiện miệng vết thương nhanh chóng ngưng tụ băng xương, ngăn cản rồi huyết long kiếm lưỡi kiếm. Đáng chết, Diệp Sát không khỏi chửi nhỏ một câu. Nhìn lấy dị biến người bò sát móng vuốt chộp tới, lập tức rút kiếm mà đi. Sau đó hư không lại là một trường hướng về phía trước ấn xuống. Bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, nương theo lấy Diệp Sát một trường đẩy ra, dị biến người bò sát thân thể tựa như là bị một cái chưởng lớn ấn xuống. Sau đó hung hăng đẩy hướng rồi phía sau. Phịch một tiếng, dị biến người bò sát đụng bên trong thùng xe vách tường. Xe kia toa gong nháy mắt hướng nội lõm hóp rồi một khối lớn. Dị biến người bò sát thân thể cũng là hãm sâu trong đó. Diệp Sát lập tức lần nữa hướng về phía trước xông ra. Tại dị biến người bò sát tránh thoát ra đến trong nháy mắt, giơ lên huyết long kiếm, liên tục hướng về phía trước vung chặt mà ra. Dị biến người bò sát thân trên không ngừng bị chém ra vết kiếm. Lúc này đồng thời, huyết long kiếm trên long văn cũng là chậm rãi phát sáng lên. Giống, dị biến người bò sát tức giận gầm thét, huy động hai tay, khuỷu tay giữa băng đao hướng về Diệp Sát vung ra. Nhưng cũng đúng vào lúc này, huyết long kiếm trên long văn triệt để tản mát ra tia sáng. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, liền lần nữa một kiếm chém ra. Huyết vũ, kiếm ra, kiếm quang hoa tránh, nương theo lấy huyết long kiếm chém về phía trước. Ba đạo rưỡi nguyệt hồ kiếm khí màu đỏ ngòm hướng về phía trước lướt đi. Thứ nhất kiếm rơi xuống, dị biến người bò sát băng đao bị một kích chém vỡ, cắt thành rồi mấy khúc. Kiếm thứ hai rơi xuống, máu tươi bay vung, dị biến người bò sát cánh tay trái trực tiếp bị một kiếm chém bay, đập trúng trần xe, lại trở về mặt đất. Kiếm thứ ba rơi xuống, dị biến người bò sát bộ ngực trực tiếp bị xé ra. Thân thể cơ hồ đứt gãy thành hai đoạn, lập tức liền ngã sấp xuống trên mặt đất. Ba đạo huyết quang biến mất, dị biến người bò sát cơ hồ bị phế. Diệp Sát không nhiều a trì hoãn, thừa cơ giơ kiếm lại đâm, đem huyết long kiếm dùng sức đâm vào dị biến người bò sát đầu. Phốc một tiếng, huyết long kiếm liền một kích đâm thủng dị biến người bò sát đầu. Dị biến người bò sát dưới thân không ngừng có máu tươi chậm rãi chảy ra đến. Người đánh chết rồi băng nguyên kẻ ám sát, tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, xương băng. Người đánh chết rồi băng nguyên kẻ ám sát, tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, hàn độc túi. Nguyên lai gia hỏa này cách gọi là băng nguyên kẻ ám sát. có lẽ là người bò sát dị biến hình tiến hóa thể a. Diệp Sát nỉ non, lập tức đem bẻ gãy băng đao nhặt lên gói kỹ, lập tức bỏ vào ba lô. Cái gọi là xương băng, có lẽ chính là băng đao nội xương cốt rồi. Về phần hàn độc túi thì hơi phiền toái một chút, cần lấy đem dị biến người bò sát thân thể mở ra. Từ dạ dày phụ cận cắt đứt ra đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.